hôm nay lại lướt qua phim trường của nam chính. Chương 8, bắt đầu livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yo, Dịch Vãn đứng đó, có chút do dự, cậu liếc vị trí thứ hai và thứ ba để ẩn núp xung quanh. Một cái đằng trước nhà vệ sinh, một cái ở kế bên cô em trang điểm đậm nào đó đang chụp hình tự sướng. Đúng lúc đấy, chàng trai cầm bình giữ nhiệt nhích sang bên cạnh một chút. Ngồi đi, anh nói. Phản ứng đầu tiên của Dịch Vãn khi nghe thấy giọng nói ấy là giọng hay ghê, trong tình cảnh bốn phía xung quanh lạnh lẽo xen lẫn với tia lửa bắn tung tóe. Đột nhiên có một người anh em qua đường giống mình khiến Dịch Vãn cảm thấy ấm áp. Dịch Vãn cầm bình giữ nhiệt, ngồi vào chỗ trống anh nhường cho. Hai người mỗi người cầm một chiếc bình giữ nhiệt, sóng vai nhìn khung cảnh đám người hoặc thảo mai giả chân hoặc xỉa sói nhau trước mặt. Thậm chí còn có chút cảm giác tháng năm lặng lẽ, thấy mâu thuẫn giữa tưởng nam tính và khúc phất lên sắp lên đến đỉnh điểm. Tưởng nam tính bắt đầu dùng giọng điệu đàn anh diễu cợt khúc phất lên mới hot đã đắc ý vênh váo. Gốc gác ra sao cũng quên hết rồi. Hai cô gái còn lại cũng đã bắt đầu bới móc lẫn nhau. Nghiến răng trèo trèo, cậu nghĩ bọn họ có đánh nhau không? Người cầm bình giữ nhiệt bên cạnh cậu nói nhẹ như bấng. Dịch Vãn nhìn anh rồi đó liếc xe bảo mẫu công ty mình. Nhấp ngụm sữa bảo, chắc là không, bởi vì thầy tưởng rất quan tâm mặt mũi của mình. Đánh nhau với tiểu minh tinh sẽ ảnh hưởng đến địa vị của gã ta. Người kia hỏi, không phải, Dịch Vãn nói. Đồng đội của tôi ra rồi. Đầu bên kia sân, Đinh Biệt Hàn trang điểm xong xuôi bước vào. Giây phút cậu ta vừa bước ra, khí lạnh quanh người đã làm tất cả im bặt. Khúc phất lên cứng người. Tưởng nam tính ngậm miệng, nữ đi sâu. Thấy Đinh Biệt Hàn thì che mặt thét chói tai. Đồng đội của tôi lợi hại như vậy đấy. Dịch Vãn thật lòng cảm thán. Dụ Dung thì cầm bình giữ nhiệt ngồi cạnh cậu bình tĩnh gật đầu. Anh không nói gì, cũng không hỏi dò, cứ như mấy ngày trước chưa từng xem hồ sơ của Dịch Vãn vậy. Hai người ôm bình của mình yên lặng hóng hớt, thưởng thức vẻ mặt khúm núm của khúc phất lên khi bị Đinh Biệt Hàn liếc một cái lạnh tanh lúc đang ba hoa trích chòe giải phi thiên của mình. Cách đó không xa, một nhân viên chạy hồng hộc về phía này. Nhìn thấy khung cảnh hài hòa giữa hai người thì ánh mắt như thể thế giới sụp đổ, người cầm bình giữ nhiệt kia chẳng phải đại ma vương, Dụ Dung thì cô đang tìm kiếm ư, người còn lại là ai? Cô trơ mắt nhìn Dụ Dung thì lẳng lặng quay đầu nhìn mình. Mấp máy môi, giơ tay ra hiệu, im lặng, nhân viên, nếu không phải chứng kiến tận mắt. Cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được mình mới ngoài đôi mươi đã có thể thấy nam thần nổi tiếng thần bí với phong cách âm nhạc sắc bén. Thì ra lại có dáng dấp điềm đạm nho nhã, dáng chiều đẹp hơn hết thảy. Thế này, người ngồi bên cạnh anh còn đang chìm vào cõi thần tiên. Hoàn toàn không phát hiện thân phận thật sự của anh. Chương trình bắt đầu, Dịch Vãn bị quản lý của mình gọi về. Cậu quay đầu nhìn người cầm bình giữ nhiệt giống mình, phát hiện người kia đã đi mất, có lẽ do ekip bận rộn nên anh đi làm việc rồi. Dịch Vãn đoán, cậu rất có hào cảm với những người có tác phong nghiệp vụ giống mình. Lúc Dịch Vãn theo quản lý tiến vào đám người thì nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu cuối cùng đỗ ở một bên. Cậu chàng trễ giờ cuối cùng cũng đến, hắn chạy lon ton về phía mọi người. Gương mặt trong trẻo, ánh mắt mang theo sự áy náy chân thành. Nói, xin lỗi mọi người, đường đi hơi kẹt xe. Có phải em là người đến cuối cùng không ạ? Người đến cuối cùng hiển nhiên thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Cameraman chĩa máy quay về phía hắn. Bất ngờ là thái độ của nữ diễn viên Diêu Duyệt và khúc phất lên với hắn rất tốt. Dường như đã biết nhau từ trước. Không sao. Bọn tôi cũng kẹt xe, đúng giờ thôi chứ không trễ đâu tiểu bác. Đạo diễn cũng cố tỏ vẻ nghiêm túc nói, trễ một phút nữa thì cậu phải mời cả đoàn ăn cơm rồi. Thật á, em hên quá đi. Cậu chàng trong trẻo nở nụ cười ngượng ngùng với máy quay. Cùng lúc đó, làn đạn lướt nhanh qua màn hình livestream. A a a bắc bắc, đáng yêu quá. Hu hu hu, đôi mắt cún này làm tim tôi nhũn ra rồi. Bắc bắc tốt quá đi mất. Không đến trễ mà vẫn xin lỗi. Quả là thiên thần hạ phàm mà. Truy vết rừng xanh mở riêng một chuyên mục trên kênh livestream lớn nhất cả nước. Chuyên mục bất ngờ được chia thành hai phần A và B, cả hai phần đều có cửa sổ livestream. Hiện tại, cửa sổ livestream bên phần A được mở ra. Các fan mong chờ đã lâu rối rít tràn vào trong. Đa số là fan của Khúc Bình Thu, Đinh Biệt Hàn, Khương Bác. Ngoài ra cũng có vài người thích thú với Sâu Sinh Tồn và người qua đường thấy hứng thú với khách mời bí ẩn. 9 giờ sáng livestream vừa bắt đầu. Thứ đầu tiên mọi người được xem là màn chào sân do Khương Bắc lên kế hoạch kỹ lưỡng. Vì vậy, Khương Bắc thuận lợi có được đề tài đầu tiên trong chương trình theo kế hoạch của hắn. Quét làn đạn trừ fan Khương Bắc ra mà phần nhiều là thủy quân do hắn thuê. Thủy quân không chỉ kéo đề tài nóng lên, tạo thanh thế cho hắn mà vào lúc mấu chốt còn điều khiển hướng gió. Đạp người hắn muốn đạp, trong một căn nhà nào đó ở thành phố S, có một cô gái tên Trần Khả đang ngồi trên giường, dùng máy tính bảng mở livestream, do có người bạn cùng phòng là Sao Bắc Cực, cuồng nhiệt, dưới sự dạy dỗ, bền bỉ của bạn cùng phòng. Cô miễn cưỡng xem như là fan qua đường của Khương Bắc. Tối qua, sau khi bị bạn cùng phòng oanh tạc cả tiếng đồng hồ thì sáng nay cô cũng hào hứng dậy sớm. Vừa tán gẫu trong nhóm chat vừa xem livestream. Đám bạn mạng này đúng là mạng, chân chính. Bình thường cả bọn người chơi nam kẻ đất bắc tám nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thích nhất là hóng drama của giới giải trí. Hôm nay cũng rảnh rỗi không việc gì làm nên cùng xem livestream. Bọn họ thật sự định ở trong núi tận 7 ngày á. Một đám minh tinh chân yếu tay mềm. Được không đó? Trần Khả nhìn những câu này cũng có chút lo lắng. Giọng của đạo diễn nhanh chóng vang lên. Được rồi, nếu mọi người đã đến đủ vậy thì bắt đầu tự giới thiệu thôi. Ưu tiên các quý cô. Xin chào, tôi là Diêu Duyệt. Chắc mọi người đã từng gặp tôi trong bộ phim Thần Tượng XXX mới ra mắt gần đây. Tôi là vai phụ chữ Yêu Nguyệt. Tôi thích du lịch, nấu ăn, ngẫm nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Đây là cái cô dắt biên kịch vào đoàn phim tự thêm thắt cảnh tình cảm với nam chính Á Hà. Một làn đạn lướt qua. Tôi là Tạ Điềm Điềm. Ai hay xem Sâu Giải Trí chắc quen mặt tôi lắm đúng không? Ha ha ha ha ha, đạo diễn, em còn phải giới thiệu nữa không? Ha ha ha ha, ở đây có một đứa xàm xí. Một làn đạn lướt qua. Tiếp theo là Tưởng Trạch Phương, vận động viên Vương Trấn, Khúc Bình Thu và Đinh Biệt Hàn. Lúc Khúc Bình Thu tự giới thiệu bản thân, làn đạn tăng cao, fan điên cuồng ly 3 mét màn hình. Đến khi giọng nói lạnh lẽo của Đinh Biệt Hàn xuất hiện, cả làn đạn im bặt như bị xóa sạch. Sau đó là tiếng hú hét. À, anh ơi, em yêu anh. Tiểu Đinh, lâu lắm rồi mẹ không gặp con đó. Thủy Quân không thể nhúng tay lèo lái chiều hướng dư luận của những người nổi tiếng thật sự. Bọn họ chỉ đành ngừng tay. Nhìn anh chàng lạnh lùng cầm mic nói. Tôi là Đinh Biệt Hàn. Là thực tập sinh công ty A, T, cậu ta dừng một chút. Làn đạn toàn là, anh ngầu quá, sau đó, cậu ta nói tiếp, bên cạnh tôi là, cùng thế hệ trong A, T. Đinh Biệt Hàn nhớ anh lưu dặn là phải chờ đến khi chương trình kết thúc mới được để lộ thân phận đồng đội của cả hai. Làm thế mới thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Cậu ta truyền mic sang cho người bên cạnh, gương mặt của người bên cạnh xuất hiện trong màn hình. Cậu vừa xuất hiện. Rất nhiều người phải hít một hơi thật sâu. Người này đẹp quá. Mặc dù khí chất của Dịch Vãn rất bình thường nhưng có lẽ mặt cậu khá ăn ảnh. So với Khúc Bình Thu trang điểm đậm và đinh biệt Hàn Anh Tuấn ngầu lòi thì gương mặt của cậu như cơn gió mát lành, như núi rừng trong vắt, đẹp trai quá trời ơi a a a, lại là một anh đẹp trai của a t nữa. Khán giả bắt đầu bão làn đạn làm cho thủy quân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của Khương Bắc không kịp trở tay. Rốt cuộc Dịch Vãn cũng lên tiếng. Tôi là Dịch Vãn, là thực tập sinh của A, T, cùng lứa với Đinh Biệt Hàn. Rất cảm ơn mọi người vì đã mời tôi tham gia chương trình. So với màn giới thiệu đặc sắc của mấy người trước, màn giới thiệu của Dịch Vãn cứ như copy từ Baidu ra. Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, một bình luận lướt qua làn đạn. Sao cái tên Dịch Vãn này quen quen vậy? Thủy quân phát hiện cơ hội, lập tức lái chiều gió. Dịch Vãn của A, T, là đồng đội cũ của Khương Bắc Á. Sao tôi nghe mùi Dreamer thoang thoảng? Công ty lớn giỏi quá trời, ngay cả thực tập sinh cũng nhét vào được. Gà mờ này không phải tới làm gánh nặng đó chứ? Thủy quân nói vài câu không đầu không đuôi bắt đầu dẫn dắt. Ai dè lửa lan qua Đinh Biệt Hàn. Fan bạn gái, fan mẹ của cậu ta nổi máu. Bắt đầu phản kích. A, T, là công ty lớn trong giới thì sao nào? Làm như chỉ có một hai thực tập sinh của A, T. Lợi hại hơn người debut rồi hay gì ấy? Ha ha, thực tập sinh còn nổi hơn cả thần tượng debut rồi. Tỉnh mộng đi, bớt ghen tị bậy bà. Gánh nặng cha mày, lúc Hàn Hàn chơi trượt băng tốc độ chắc, mấy người còn đang ngồi bên cạnh công trường ăn cơm hộp đấy. Thủy quân, không có gì phải sợ. Đội trưởng Thủy quân giơ tay hô hào. Nhanh lên, nổ tin, đẩy về phía Dịch Vãn. Thủy quân gõ phím ầm ầm. Làn đạn của chương trình nhanh chóng chìm trong khói súng giữa fan và Thủy quân. Giữa dòng lũ cuồn cuộn chảy xiết, bình luận, Dịch Vãn là đồng đội cũ của Khương Bắc phải không? Lặng lẽ lướt qua làn đạn như người qua đường. Đù mé, rốt cuộc thằng điên nào ghẹo fan Đinh Biệt Hàn vậy hà? Không biết bọn họ nức tiếng bất chấp hà, đội trưởng đội thủy quân nổi điên. Từ lúc hành nghề đến giờ lần đầu gặp chuyện không hợp lẽ đến vậy. Rõ ràng bọn họ đã bôi xấu Dịch Vãn nhưng cậu ta né chiêu như thần. Thậm chí còn chọc phải fan của Đinh Biệt Hàn. Mà lúc này, một nhóm fan nhỏ của Đinh Biệt Hàn đang im lặng xem livestream. Tối qua các cô bưng bít tin tức và hình ảnh. Cả đêm tìm lại hot search tay đeo dây đỏ trước đó để so với bức ảnh chụp bàn tay đeo dây đỏ ở sân bay. Nhưng chỉ mơ hồ giống nhau chưa thể xác định được. Càng quỷ dị hơn là các cô mò ra video trong phòng tập của S lại thấy không biết bắt đầu từ khi nào mà mỗi thực tập sinh đều đeo một sợi dây đỏ. Giống nhau như đúc trên cổ tay. Chẳng khác gì chúng virus dây đỏ. Đây là người ở sân bay hôm qua à? Không biết. Không thấy sợi dây đỏ đâu. Mẹ ơi, nhìn tay làm mẹ gì? Nhìn người đi, nhìn ảnh đi. Tôi sắp PTSD với dây đỏ rồi. Đinh Biệt Hàn còn chủ động giới thiệu cậu ấy nữa. Quan hệ tốt lắm hả? Có người bôi xấu cậu ấy trong làn đạn. Có người nói, đù má, có phải nãy họ mới nhìn nhau không? Các thành viên trong nhóm căng thẳng nhìn màn hình. Các cô đã chú ý đến Dịch Vãn ngay từ khi livestream bắt đầu. Cảnh giác từng tương tác của cả hai. Quên luôn cả đánh nhau trong làn đạn. Xin chào quý vị khán giả. Cả sao Bắc Cực nữa. Tôi là Khương Bắc, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Bắc. Đến lượt Khương Bắc lên hình, nụ cười trong trẻo, động tác đáng yêu của hắn bị đại dương bình luận nhấn chìm. Nước lũ là chiếc xe tăng bằng sắt vô tình, cán qua tất cả mọi thứ. Các sao Bắc Cực không chịu được, phất cờ khởi nghĩa, làn đạn lại bùng lên. Nhóm thủy quân chấn động nhìn tình cảnh ba phe đánh nhau. Sau một mảng, Bắc Bắc đáng yêu quá. Bắc Bắc dũng cảm, mãi mãi đồng hành. Cuối cùng đạo diễn cũng bắt đầu giới thiệu quy tắc chương trình. Nhóm thủy quân lau mồ hôi trên trán. Cảm thấy thế giới cuối cùng cũng bình thường lại. 7 ngày, 8 người, mục tiêu là thám hiểm trong rừng. Ai đến đích đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Trước khi chương trình bắt đầu, ekip đã kiểm tra kỹ lưỡng nơi đây trong 2 tháng. Trong quá trình quay cũng sẽ có nhân viên chuyên nghiệp sẽ đi theo để bảo vệ mọi người. Chúng tôi sẽ can thiệp kịp thời để cứu chữa ngay khi có tình huống khẩn cấp. Hiển nhiên nếu không có trường hợp nào khẩn cấp, chương trình sẽ không cung cấp bất kỳ giúp đỡ nào. Mọi người cần dùng chính thực lực của mình để vượt qua cánh rừng này. Người tham gia đều lộ vẻ lo lắng. Chỉ có Khương Bắc mất tập trung. Hắn cảm nhận được hơi thở Dịch Vãn gần trong gang tấc. Hưng phấn không thôi. Mọi thứ có đang đi theo kế hoạch của hắn không? Những người đó đang chửi bới Dịch Vãn ư? Nghĩ đến đây, hắn đã bắt đầu vui vẻ gãi cổ. Khương Bắc giữ vững nụ cười. Dịch Vãn đang lắng nghe đạo diễn nói, hoàn toàn không để ý đến hắn. Thứ cảm xúc xấu xí kia lại ùa lên. Ngoài ra, bọn tôi đã mời 5 vị khách mời bí ẩn đến. Trong cả quá trình, bọn họ sẽ ngồi trong phòng chiếu để xem livestream của mọi người. Đồng thời cũng sẽ đánh giá livestream. Bây giờ, hãy để chúng tôi công bố thân phận của bọn họ. Màn hình livestream đen thui bên phần B sáng lên. Sau khi thấy rõ 5 giám khảo, các khán giả đã hét ầm cả lên. Trời đù, mắt tôi, đội hình này có thật hả? Đội hình được giữ bí mật này làm các fan phấn khích share livestream lên Weibo hoặc nhóm fan. Trên màn hình được chia làm 2 bên AB. Số lượng người xem tăng chóng mặt. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, vẫn còn đang tăng. 8 triệu, 9 triệu, được rồi. Mọi người đã chuẩn bị hành lý xong chưa? Mỗi người chỉ được mang theo 5 kg hành lý. Không được mang theo thiết bị điện tử. Xin hãy lấy tất cả ra để vào giỏ của ekip. Đạo diễn cười híp mắt nói với cả 8. Chương trình sẽ giữ giùm mọi người. 8 người phối hợp lấy điện thoại di động ra. Chỉ có Khương Bắc đang cười ngọt rụ mặt. Hắn phát hiện vì mình tìm cách kéo dài thời gian xuất hiện nên đã quên để cái điện thoại còn lại trên xe bảo mẫu rồi. Cái điện thoại màu tím để đăng nhập vào Earth Clone của hắn. Mà cái điện thoại dùng để đăng nhập vào Earth Clone có trong nhóm NT Dịch Vãn với cái điện thoại chính đang nằm trong túi sách của hắn. Danh sách nghệ sĩ tham gia: Đinh Biệt Hàn, Dịch Vãn, Khương Bắc, Tưởng Trạch Phương, Tưởng Nam Tính, Khúc Bình Thu, Khúc Phất Lên, nữ diễn viên Diêu Duyệt, Diêu Thêm Đất Diễn, nữ đi sâu, Tạ Điềm Điềm, vận động viên Vương Trấn. Chú thích: gốc là Kauai, gia vị, địa vị của minh tinh trong giới giải trí. Không chỉ độ nổi tiếng đâu nhé. Nhắc đến đây ngứa mồm qué, gốc là Nu Dông Y Ca, ý chỉ nữ nghệ sĩ chuyên tham gia show ấy. Từ này cũng như biệt danh của 2 đứa kia, đều có ý trào phúng. Mà 90, nghệ sĩ nào có nickname, trừ fan gọi, thì đều là Hắc Sơn, hết nhé. Lần sau khỏi chú thích lại. Cách chương.